Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 444 sinh tử chiến đài, tại mấu chốt nhất một khắc, Thiên Lệ rốt cục đã thức tỉnh bổn mạng kiếm hồn, cả người khí tức đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, nếu như nói trước kia Thiên Lệ cả người như một thanh lợi kiếm, như vậy hắn hiện tại, cả người tựu là một thanh lợi kiếm, một bả vô kiên bất tồi lợi kiếm. Tại Thiên Lệ chỗ mi tâm, một đạo nhạc kim sắc kiếm văn không ngừng lập lòe vần sáng, giống như lạc ấn đi lên, lại giống như trời sinh thì có, hắn tu vi như cũ là nhị trọng thiên, cũng không có bởi vì kiếm hồn thức tỉnh mà tấn cấp, nhưng là khí thế của hắn cùng kiếm khí, cho dù không phải trước khi có thể so sánh. Toàn thân đen nhánh thiên thương kiếm, rung rẩy không ngừng, nhộn nhạo ra tí ti nhẹ minh kiếm rít, khiếp người tâm thần, thiên thương kiếm thật dài trên thân kiếm, từng đạo huyền diệu khó giải thích kiếm văn đang vào tung hoành, lộ ra thiên thương kiếm thần dị. Thiên Lệ buông tay, thiên thương kiếm lập tức như một cái vui sướng hài vây quanh hắn không ngừng nhảy lên. Cái này là một thanh linh tính 10 phần bảo kiếm, mũi kiếm cũng không mở ra, nhưng là mỗi một lần lắc lư, đều tại trong hư không lưu lại một đạo thật sâu dấu vết, tại bày ra hắn sắc bén. Siêu siêu siêu. Thiên thương kiếm tựa hồ thật lâu không có xuất thế, toàn bộ biểu hiện dị thường hưng phấn, trường kiếm không ngừng chạy ở trên không các nơi, tốc độ nhanh đến mức tận cùng, lưu lại một đạo đạo bóng kiếm, cuối cùng đang vào thành một cái lớn lưới, đem Thiên Lệ cho lung bao ở trong đó. Trong thiên địa, thậm chí có như thế thần kiếm, tiểu nham, ngươi nói thanh bảo kiếm này là loại nào phẩm cấp? Hạ Thu Tiêu cả kinh nói, đây là một thanh vô thượng thần binh, không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng, rất có thể là thượng cổ tự tồn tại, lưu lại đến nay, theo Thiên Lệ bổn mạng kiếm hồn mà thức tỉnh, bảo kiếm đến cùng có thể phát huy ra cỡ nào cường đại uy năng, cái này muốn xem Thiên Lệ rồi, ta đoán chừng, thanh bảo kiếm này, diệu dụng vô cùng, hắn chịu tải cả tòa kiếm trũng. Bảo kiếm bản thân tựu là một tòa bảo tàng, theo Thiên Lệ tu vi không ngừng nhắc đến thăng, liền có thể đủ không? Ngừng đem chi đào móc. Tô Nham nói, đối với một món đồ như vậy vô thượng thần binh, không có người không kinh hãi, không có người không động dung, bảo kiếm lộ ra tang thương khí tức, mặc dù không có tổ long tháp đã lâu, nhưng là nhất định tồn tại vô số tuế nguyệt, chuyện gì xảy ra? Vừa rồi cái kia kiếm trũng lại phủ xuống, đã là lần thứ ba rồi. Tốt thần dị kiếm. Cái kia thanh bảo kiếm hình như là theo kiếm trũng bên trong lấy ra, Thiên Lệ khí tức cũng biến thành hảo cường hoành, ta cảm thấy được cả người hắn thật giống như một thanh lợi kiếm, cũng không biết chống lại thiên khiếu sẽ như thế nào, tu vi bất lực, mặc dù trong tay có thần binh lợi khí cũng đồng dạng không chịu nổi, thiên khiếu chính là thiên gia một đời tuổi trẻ yêu nghiệt, rất khó đối phó, Thiên Lệ tu vi chỉ là nhị trọng thiên, như thế nào là tam trọng thiên thiên? Khiếu đối thủ. Rất nhiều người bị đột nhiên xuất hiện dị biến cho kinh động, thiên thương kiếm xuất thế, lại để mọi người trong nội tâm đối với Thiên Lệ cách nhìn lập tức đã có đổi mới, bất quá như trước không có người tin tưởng Thiên Lệ sẽ là thiên khiếu đối thủ, thiên khiếu từng đã là chiến kỷ quá huy hoàng rồi, lực áp trong tộc lục trọng thiên lão vương giả, tuyệt đối không phải một cái nhị trọng thiên kiếm tu có thể làm được đấy, quả nhiên không để cho vi phụ thất vọng. Thiên gia lâu đài cổ bên trong, Thiên Nam Vũ trên mặt lộ ra hiểu ý cười. Hôm nay Thiên Lệ kiếm hồn thức tỉnh, đã có cùng thiên khiếu một trận chiến tư cách, về phần có thể hay không thủ thắng, chỉ có trời mới biết, cái này nhỏ, lại vẫn thật sự đã thức tỉnh bổn mạng kiếm hồn, bất quá cái này cũng không có gì, hắn càng lợi hại, cũng căn bản không phải rít gào nhi đối thủ, tộc trưởng vị, hôm nay qua đi, là ta Thiên Nam Chính. Một chỗ khác, Thiên Nam Chính mở mắt, toàn thân tản mát ra một cổ khó tả lệ khí. Hắn không ngờ rằng Thiên Lệ dùng 3 tháng thời gian tựu đã thức tỉnh bổn mạng kiếm hồn, bất quá trong lòng hắn cũng không lo lắng, hắn không tin một cái kiếm hồn có thể cho hắn mang đến cỡ nào cường đại tăng phúc. Kỳ thật, bổn mạng kiếm hồn thức tỉnh đến cùng cho Thiên Lệ mang đến bao nhiêu chỗ tốt, chỉ có Thiên Lệ bản người biết được, người khác căn bản không cách nào nhận thức. Tràng diện một mảnh sao động, không có người chú ý tới, tại cao cao vòm trời phía trên, một đạo hư ảnh hiện lên đi ra. Đây là một cái tóc bạc mặt hồng hào lão giả, đúng là Thiên Võ Hoàng, giờ phút này, Thiên Võ Hoàng khẽ vuốt chòm râu, thản nhiên nói. Tiểu gia hỏa, quả nhiên là không để cho lão phu thất vọng. Vị này thiên gia một đời truyền kỳ, thâm bất khả trắc, không ai có thể phỏng đoán tâm tư của hắn. Trên không, thiên thương kiếm vẫn nhảy lên một hồi, Thiên Lệ vung tay lên, trường kiếm liền về tới trong tay của hắn, cùng lúc đó, tại Thiên Lệ trong tay kia, vô ảnh kiếm hiển hóa mà ra. Vô ảnh kiếm chính là hắn bản mệnh pháp bảo, bên trong dung hợp chính mình bổn nguyên, vô ảnh kiếm, dung hợp tại thiên thương kiếm bên trong a. Thiên Lệ nhẹ ngữ, lưỡng thanh bảo kiếm hướng về cùng một chỗ bắt đầu dựa sát vào, bảo kiếm rung rẩy, cuối cùng nhất, vô ảnh kiếm biến thành một đạo hư ảnh, hoàn toàn tiến vào đã đến thiên thương kiếm bên trong. Tại lưỡng thanh bảo kiếm hoàn toàn dung hợp trong nháy mắt đó, Thiên Lệ lập tức cảm giác mình cùng thiên thương kiếm tầm đó có một cổ không hiểu liên hệ, một cổ huyết nhục tương dung cảm giác, phi thường huyền diệu. Đồng thời, một cổ tin tức xông vào Thiên Lệ trong óc, cái này cổ tin tức chính là đến từ thiên thương kiếm, thiên thương sinh tử quyết, thượng cổ kiếm quyết, lấy ý ngự kiếm. Cái này dĩ nhiên là một môn vô cùng huyền diệu kiếm quyết, Thiên Lệ sắc mặt chấn động, cẩn thận thưởng thức cái này kiếm quyết về sau, sắc mặt cũng là khiếp sợ, cái này kiếm quyết thật không ngờ bá đạo, càng tăng kinh khủng chính là, ta vừa mới đạt được kiếm quyết, cũng đã luyện thành trước hai thức, giống như cái này hai thức trời sinh đều đến, tại sao có thể như vậy? Thiên Lệ hoàn toàn bị trấn trụ, thiên thương sinh tử quyết, tổng cộng ba thức, mà ở Thiên Lệ hiểu rõ kiếm quyết lập tức, vậy mà ngoài ý muốn phát hiện mình đã dung hợp trước hai thức, không có chút nào lạ lẫm cảm giác, giống như cái này hai thức vốn nên thuộc về mình, mặc dù thi triển, cũng sẽ không có chút nào trẻ trung, như thế nào sẽ như thế, ta rõ ràng là vừa mới lấy được kiếm quyết, làm sao lại đã luyện thành thiên thương sinh tử quyết trước hai thức, đây quả thực không thể tưởng tượng. Hiện tượng như vậy, Thiên Lệ cái này người trong cuộc cũng rõ ràng không cách nào giải thích tin tưởng, ở vào một mảnh trong mơ hồ, bởi vì chuyện như vậy quả thực thật là quỷ dị, trong thiên địa bất luận cái gì một môn huyền diệu pháp quyết, muốn tu luyện không cần đáng kể, thời gian dài thời gian cùng siêu cấp ngộ tính, như loại này vừa mới đạt được kiếm quyết tự động tu thành tình huống, quả thực là chưa từng kỳ văn. Tự là lúc này, lại là một cổ tin tức truyền vào đến Thiên Lệ trong ốc, nguyên lai, kiếm chủng năm đó theo Thiên Lệ sinh ra mà hàng lâm, tại hắn trong cơ thể lưu lại bổn mạng kiếm hồn, mà thiên thương sinh tử quyết lại là thiên thương trong kiếm giàu có một loại huyền diệu kiếm quyết, chỉ cần Thiên Lệ bổn mạng kiếm hồn thức tỉnh liền có thể đủ tu luyện. Lẽ ra, bổn mạng kiếm hồn là nguyên vũ cảnh thời điểm liền muốn thức tỉnh, chỉ là Thiên Lệ trong lòng có bế tắc khó có thể mở ra, làm cho kiếm hồn đến nay mới thức tỉnh, hôm nay hắn cùng với thiên thương kiếm dung hợp, thiên thương kiếm uy lực còn có thiên thương sinh tử quyết uy năng cũng sẽ cùng theo thực lực của hắn mà cùng nhau tiến bộ. Mà hôm nay Thiên Lệ đã là vương giả nhị trọng thiên, thiên thương sinh tử quyết trước hai thức tự động sáp nhập vào Thiên Lệ trong nội tâm, giống như bị diễn hóa vô số lần, điều này sẽ đưa đến hiện tại loại hiện tượng này thì ra là thế, nãi nãi, lão nếu sớm đi thời điểm thức tỉnh bổn mạng kiếm hồn, hiện tại chẳng phải là đã vô địch thiên hạ rồi. Thiên Lệ nhịn không được giây lát, chốc lát, bất quá nhưng trong lòng hưng phấn tới cực điểm, hôm nay chẳng những phải đã đến một bả thần binh, càng là đã nhận được khí phách vô song thiên thương sinh tử quyết, loại này bầu trời đến rơi xuống đại rơi xuống, trực tiếp đưa hắn nện chóng mặt núp ních. Thiên khiếu, ta đã đến. Thiên Lệ cầm lấy thiên thương kiếm, hét lớn một tiếng, cả người hóa thành một đạo lưu tinh, đã rơi vào sinh tử đứng trên đài, cùng thiên khiếu tương đối mà đứng, người có thể đi lên nửa muộn một ít, cũng có thể sống lâu một hồi. Thiên khiếu hai tay hoàng ngực, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Mặc dù Thiên Lệ vừa mới chế tạo ra như vậy dị tượng, hắn như trước không có đem hắn để ở trong mắt, thật không biết ngươi nơi nào đến tự tin. Thiên Lệ nhịn không được cười nhạo, hôm nay trong lòng của hắn bế tắc cũng mở ra, kiếm hồn cũng thấy tỉnh, tâm tính trước nay chưa có buông lỏng, vừa mới đạt được thiên thương kiếm, đúng là chiến ý dâng trào, bây giờ đang ở hắn phía trước đứng đừng nói là thiên khiếu, coi như là thiên nam chính, hắn cũng dám đi tới chặt lên lưỡng kiếm, ngươi nên biết, nếu như không phải lão tổ lên tiếng, ta ngay cả cùng ngươi đồng thủ ý nghĩ đều không có, giết ngươi, thật sự không có một chút ý tứ, ra tay đi. Ta cho ngươi ba chiêu, cho ngươi chết cũng không tiếc, vội vàng đem ngươi giải quyết, ta còn muốn đi ra ngoài cùng năm đại vực những cái kia yêu nghiệt nhóm, đám bọn họ quyết đấu đâu rồi, bởi vì chuyện của ngươi, ta đã sai sót rất nhiều, giết bọn hắn, xa so giết ngươi càng có cảm giác thành tựu. Thiên khiếu thanh âm bình thản, nhưng lại không che giấu chút nào đối với Thiên Lệ miệt thị. Trong lòng của hắn, trước mắt cái này kiếm tu, kỳ thật căn bản cũng không có cùng mình đối chiến tư cách để cho ta ba chiêu. Ta đây chẳng phải là muốn cảm ơn ngươi, hy vọng ba chiêu về sau ngươi còn có thể cuồng vọng như vậy. Thiên Lệ trêu chọc nói, đón lấy, khí thế của hắn thay đổi hoàn toàn, trở nên vô cùng lạnh lạnh, khí thế của hắn, tại một chút kéo lên, cả người đều thấu phát ra khó có thể hình dung kiếm khí, thiên thương kiếm tại lắc lư, tự hồ muốn dung nhập trong cơ thể, ân. Thấy thế, thiên khiếu nhìn không được nhíu thoáng một phát lông mày, bắt đầu lại lần nữa đánh giá đến Thiên Lệ. Bá! Không hề báo hiệu, không có người chứng kiến Thiên Lệ là như thế nào chém ra một kiện, một đạo kinh thế kiếm quang tựu đã đi tới thiên khiếu đỉnh đầu, một kiếm này, chỗ tán phát ra khí thế hoàn toàn đem thiên khiếu khí cơ tập trung, lăng lệ ác liệt vô song, tránh cũng không thể tránh. Thật là lợi hại một kiếm. Thiên khiếu động dung, không thể không ra tay đón đỡ, hắn phất tay đánh ra một mảnh ánh sáng màu xanh, ngăn cản kiếm thế, cả người hoành tràn ra đi, ngăn lại một kiếm này, còn nói lại để cho ba chiêu, chiêu thứ nhất tự ngăn cản, thật sự là mất mặt, lại để cho không dậy nổi cũng đừng lại để cho, tính toán cái gì đó. Thiên Lệ hừ lạnh, không chút khách khí mở miệng mỉa mai.